Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao muốn thằng đàn ông kia phải nhìn thấy, nhìn xem con đàn bà đê tiện hôm nay sẽ bị chơi đùa, trở thành một dâm phụ la hét như thế nào. Gã đàn ông trở nên điên loạn, nụ cười phối hợp biểu cảm đau đớn khiến cho vẻ mặt vốn dữ tợn của hắn càng trở nên thêm vặn vẹo. Trong nháy mắt, sống lưng của Diệu Tinh bỗng cứng lại, Mộ Sở siết thân chân qua đấm. Tao nhớ mày rồi, tao ngược lại đang rất muốn nhìn một chút xem mày còn có thể điên cuồng được bao lâu nữa. Diệu Diệu tin tưởng anh, có anh ở đây em sẽ không có việc gì hết. Anh nói xong nhẹ nhàng hôn phớt lên trên đôi mắt của Diệu Tinh. Lúc này cho dù Diệu Tinh có thật sự hoài nghi thân phận của mình, anh cũng quyết lựa chọn. Mộ Sở từ từ đứng dậy, mới vừa bị người ta đánh hung ác như vậy, thế nhưng anh lại nhìn vẫn giống như không có gì đáng ngại hết. Nhìn Mộ Sở đứng lên lại một lần nữa, vẻ mặt gã đàn ông kia giống như nhìn thấy quỷ vậy. Mộ Sở quên vết máu ở khóe miệng đi. Mày có biết hay không, tao từ khi mới có 5 tuổi đã bắt đầu đi học tập bị đánh. Anh giễu cợt nhìn gã đàn ông kia, lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người trước mặt, sắc mặt lúc này đã trắng bệch, nụ cười khinh miệt tràn ra bờ môi. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày được biết tao là ai. Vậy thì hôm nay mày cũng sẽ phải biết rằng tao là ai, hiểu được mày là ai. Gã đàn ông kia cắn răng, lần nữa bị kích thích, hiện tại ngay cả cổ tay của hắn cũng đã bị gãy xương, sự tức giận đã vượt qua lý trí. Hắn chỉ muốn hung hăng dạy dỗ người đàn ông này, dạy dỗ Diệu Tinh, sau đó tự như đã quên mất rằng giờ phút này mình đang ở chỗ nào. Hắn chậm rãi lấy ra khẩu súng nhắm ngay Mộ Sở. Thời gian giờ khắc này tựa như đã định dạng, nhìn họng súng đen ngòm kia, Diệu Tinh sụi lơ ngay cả sức lực để cử động cũng không có nữa. Đối với việc cô tránh ra được, Mộ Sở cũng cảm thấy bất ngờ. Khoảng cách của bọn họ chỉ còn có một đoạn, mặc dù động tác của mình có mau hơn nữa cũng không nhanh hơn đạn. Huống chi nếu như có hành động thiếu suy nghĩ, nhất định người bị thương tổn cũng sẽ là Diệu Tinh. Hôm nay chính mày đã tự tìm phiền toái đến cho chính mình, mày chớ có trách tao. Gã đàn ông kia nói xong, cầm khẩu súng bắt đầu lên đạn, xoạc xoạc, âm thanh kích thích làm đau màng nhĩ Diệu Tinh. Gã đàn ông kia cười, nhắm ngay họng súng vào cánh tay của Mộ Sở, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng âm hiểm. Chờ chết đi. Hắn vừa nói xong, còn chưa kịp bóp cò, thân thể chợt run lên một chút, ngay sau đó cả người hắn liền đổ nhào xuống. Tiếp theo đó, mấy gã đàn ông khác ở bên cạnh hắn cũng phải chịu cảnh ngã xuống từng người một. A, à, đối với một màn đột nhiên như thế này, Diệu Tinh bị dọa cho sợ đến mức kêu lên thành tiếng thất thanh. Mộ Sở vội vàng chạy tới che kín ánh mắt của Diệu Tinh lại. Anh nhìn sau lưng mấy người kia đều găm mấy lưỡi dao tinh xảo, còn người Thẩm Thúy nhanh chóng chớp chớp mấy cái liệt. Tiếng còi cảnh sát bắt đầu vang lên ầm ĩ, mấy người trên đất rên rỉ mấy tiếng thống khổ nhưng vẫn không cách nào đứng dậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ cảnh sát đến. Tiêu Lăng Phong vội vã đi vào bốc cảnh sát, thời điểm nhận được điện thoại anh còn cho là mình nghe lầm. Diệu Tinh đã xảy ra chuyện, có người muốn giết cô. Tiêu thiếu gia, tình huống ước chừng chính là như vậy. Hiện tại mấy người kia đang ở bệnh viện điều trị, chờ kết quả điều tra tiến một bước nữa. Vậy bây giờ Diệu Tinh đâu rồi? Tình huống cô như thế nào rồi? Trình tiểu thư không có việc gì hết, không hề bị thương. Còn tình trạng người đàn ông đi cùng với cô ấy cũng không sao hết. Mặc dù trên người có mấy chỗ bị tụ máu rất nặng, nhưng cũng may mắn chỉ là bị thương ngoài da. À lấy, Tiêu Lâm Phong nhíu mi, chẳng lẽ chuyện này là do hắn ra tay thiết kế? Đúng rồi, chúng tôi cũng phát hiện thấy ở trên thân thể của mấy người kia đều có mấy mũi dao găm giống nhau. Tiêu thiếu gia có ấn tượng gì về điều này hay không? Cảnh sát nói xong lấy ra một túi để vật chứng. Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm vào mấy vật nhỏ kia, sau đó lắc đầu. Chúng tôi có lý do hoài nghi chuyện này có liên quan đến chuyện bị xã hội đen trả thù, cho nên Tiêu thiếu gia ngài vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Có phát hiện gì thêm xin lập tức hãy liên lạc với chúng tôi. Được, tôi sẽ làm theo. Anh gật đầu. Tịch Mạn vẫn chưa tỉnh hồn, cô siết thật chặt cái váy, thân thể vẫn còn có chút run rẩy. Người nữ cảnh sát an ủi cô mấy câu, nhìn Tiêu Lăng Phong đi vào, cô đứng dậy rời đi. Trình Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong nhìn bộ dạng Diệu Tinh thê thảm như vậy, vừa định muốn nổi giận, Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong. Vốn dĩ cô còn đang yên lành, đột nhiên nhíu miệng tủi thân, trong nháy mắt nước mắt dâng lên tuôn trào ra ngoài. Em. Tiêu Lăng Phong nổi giận, nhưng cuối cùng anh vẫn đi tới ôm lấy Diệu Tinh. Không sao, đừng sợ. Anh khẽ vuốt mái tóc của Diệu Tinh an ủi. Diệu Tinh nắm thật chặt lấy vạt áo của Tiêu Lăng Phong, cũng không nói lời nào, nước mắt cô làm ướt nhẹp áo của Tiêu Lăng Phong. Áo bị thấm ướt nước mắt của Diệu Tinh dính chặt ở trên người của anh, cảm giác lành lạnh nhưng cũng rất thoải mái. Là ảo giác của anh sao? Giờ phút này anh cảm thấy Diệu Tinh cực kỳ lệ thuộc vào anh. Tôi cho là sẽ không còn được gặp lại anh nữa, Diệu Tinh vô ý thức nói. Trong nháy mắt cánh tay của anh chợt cứng đờ. Diệu Tinh, em nói gì? Tiêu Lăng Phong hỏi lại. Hả? Diệu Tinh ngẩng đầu. Tôi đã nói cái gì vậy? Tiêu Lăng Phong cứng họng. Trình Diệu Tinh, tại sao người phụ nữ này không có lúc nào là không kích thích ảnh kia chứ? Không có gì. Anh lắc đầu, ôm chặt lấy Diệu Tinh. Mộ Sở tựa vào trên vách tường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net